Đã một thời tình thâm, chương 52, chương chuyển tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Phù Âm muốn gia nhập chiến đội Tiêu Minh Hiên đáp ứng giúp cô giữ bí mật liền không nói với bất kỳ ai. Tiêu Minh Hiên tạo một group chiến đội êm kéo thời Việt Lục Thanh Vũ, Diệp Phong và Lưu Tư Nguyên vào. Từ tối hôm đó bắt đầu, 5 người mỗi đêm đều dùng một tiếng thời gian tạo đội đánh thứ hạng. Tiêu Minh Hiên thân là huấn luyện viên cần hiểu được phong cách hô tướng còn có nhịp đấu của mỗi tuyển thủ, điều chỉnh tốt chiến thuật. Mọi người đối với Minh Thần đặc biệt tôn kính, cũng rất phối hợp với sự sắp xếp của anh, trừ bỏ phụ trợ của Tiểu Nguyên không thể làm trọng tâm đội hình ra, ba người còn lại đều có thực lực đảm nhận trách nhiệm này, nhưng mà kéo một đám tuyển thủ lợi hại lại với nhau, nếu là chiến đội chuyên nghiệp không nhất định đánh qua. Bởi vì sự ăn ý không đủ, mỗi chiến đội lợi hại không chỉ có từng thành viên lợi hại, mấu chốt nằm ở giữa các tuyển thủ có sự hiểu biết lẫn nhau và tâm có sự thông minh sắc sảo. Đặc biệt là trong nhiều đội hình khống chế xích, đồng đội thứ nhất phóng ra kỹ năng khống chế, đồng đội thứ hai cần phải lập tức cùng khống chế chung, đồng đội phụ trách đi thu hoạch cần phải quyết đoán thu hoạch, thích khách loại hình thu hoạch cần bắt chuẩn thời cơ nhập trường thu đầu người. Đây giống như một sợi dây xích, mắt xích gắn liền, chỉ cần một mắt xích bị hư thì rất có thể bị đối thủ bắt lấy phản đánh. Giữa đại thần có trình độ mạnh với nhau không bắt được nhịp đấu, rất có thể xuất hiện trường hợp cậu phóng ra chiêu khống chế tôi cũng phóng ra, hai người đều phóng khả năng sẽ cùng làm lãng phí mất thời cơ. Nhưng đồng đội của chiến đội chuyên nghiệp tuyệt đối không thể xuất hiện loại cục diện này. Bốn người này trình độ của từng người đã đủ cường đại, nhưng đối với sự hiểu biết lẫn nhau vẫn còn rất xa không đủ. Vậy nên Tiêu Minh Hiên mỗi buổi tối đều sẽ tổ chức cho bọn họ đánh thứ hạng, bọn họ bản thân cũng đúng hẹn tham gia, mọi người luân phiên thay đổi càng nhiều loại tướng khác nhau, thử đủ các loại phối hợp. Lục Thanh Vũ hỏi, đội ngũ hiện tại của chúng ta mới có 4 người, chiến đội chuyên nghiệp ít nhất phải cần 5 người đi. Thượng đơn vẫn chưa tìm được sao? Diệp Phong cũng quan tâm một chút tiến độ của đội nhóm. Việt ca có tính toán gì chưa? Từ những người hết hợp đồng trong liên minh tìm, hay là trực tiếp chờ đến kỳ chuyển nhượng đào người? Thời Việt suy nghĩ kỹ càng, đáp, kỳ chuyển nhượng mùa xuân năm sau, đến tháng 2 mới khai mạc, đến lúc đó, trận dự tuyển đã đánh xong rồi. Diệp Phong phản ứng lại, lập tức vỗ đầu nói, thiếu chút nữa lại quên, trận dự tuyển tháng 1 đã bắt đầu, chúng ta cần trước tháng 1 tìm đủ thành viên. Hơn nữa trước khi vào trận dự tuyển còn cần phải tham gia trận đấu khác nếu như đợi chuyển nhượng căn bản không kịp nữa. Tiêu Minh Hiên đánh chữ hỏi, A Việt có nhìn chúng tuyển thủ nào chưa? Thời Việt thực sự cũng không có quá nhiều đầu mối, đáp. Liên minh bên này tạm thời không có người thích hợp, chỉ có thể từ trong game tìm. Bảng xếp hạng Vinh Diệu em vài ngày nay vẫn luôn chú ý, cao thủ chơi chiến sĩ tương đối lợi hại cũng không ít nhưng đa phần đều không có ý muốn làm tuyển thủ. Lưu Tư Nguyên xen vào một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo em được biết, Long tộc Ly còn có ai ba câu lạc bộ này nghe nói muốn thành lập chiến đội thứ hai đánh trận thư cấp liên đấu, vậy nên thời gian trước ở trên mạng đào hết một nhóm tuyển thủ, đa phần đều là những người nằm trong bảng xếp hạng vừa có tiếng vừa muốn làm tuyển thủ, đều bị ba nhà này bắt đi hết rồi. Vậy nên Việt ca anh nếu như hiện tại muốn tìm người ở trong game, rất khó tìm được người thích hợp. Thời Việt sáng tỏ đáp, trách không được, anh hỏi vài người, đều trả lời là không muốn làm tuyển thủ. Còn có vài người khác đã ký hợp đồng với câu lạc bộ rồi. May là anh nửa đường lừa được phụ trợ lợi hại như Lưu Tư Nguyên, nếu không thực sự rất khó có thể tập hợp đủ đồng đội. Lục Thanh Vũ nói, không sao cả, chúng ta vẫn còn thời gian, cứ chậm rãi tìm. Tiêu Minh Hiên mỉm cười nói, đừng gấp, nửa tháng sau chắc sẽ có kết quả. Thời Việt nghi hoặc, tại sao lại là nửa tháng sau? Tiêu Minh Hiên kín tiếng, nói. Cứ đợi mà xem, bởi vì mục tiêu chiến đội mỗi tối đều đúng giờ tập hợp huấn luyện, thời gian Thời Việt bồi Phù Âm cũng ít đi không ít. Trong lòng anh có chút áy náy, nhưng kỳ quái là cô bé này hình như một chút cũng không để ý, lúc anh rảnh cô sẽ ngẫu nhiên tìm anh cùng tổ đội, lúc anh bận cô liền tự tìm niềm vui, một người đi đánh thứ hạng đánh đến vui vẻ. Thời Việt trong lòng có chút bồn chồn, hình như đối với cô mà nói, bản thân chẳng hề quan trọng như vậy. Cái loại cảm giác như vậy khiến anh không cao hứng. Buổi tối hôm nay, thấy Phù Âm lại lần nữa một mình đánh thứ hạng, hơn nữa lại lần nữa dùng tướng Hoa Mộc Lan, Thời Việt cuối cùng nhịn không được chủ động gửi tin tức qua. Hoa Mộc Lan của em luyện đến không sai biệt đi, vẫn chưa ngán sao, Phù Âm đáp, em muốn đưa Hoa Mộc Lan lên quốc phục thử xem, Thời Việt không ngờ cô lại có ý nghĩ như vậy, nhịn không được đáp. Quốc phục cũng không phải dễ lấy, lực chiến yêu cầu rất cao. Phù Âm đáp, em biết, em đang cố gắng đây, Thời Việt tùy tiện cổ vũ một câu. Vậy em cố lên, sau đó lại gửi một lời mời hẹn trước, đánh xong trận này cùng anh xong bài, anh đợi em. độ thân mật của hai người đã rất cao, vậy nên tính năng hẹn trước liền có thể trong lúc bạn bè chơi game có thể gửi lời mời hẹn trước, đợi cô chơi xong liền có thể cùng với bản thân tổ đội. Đường đường là lời mời của Việt Thần, Phù Âm tự nhiên không dám từ chối, lập tức ở trên Weixin đáp. Được, chơi xong trận này em tới tìm anh, không nói tiếp nữa, em cần phải đi đánh chúa tể. Thời Việt tiến vào phòng quan sát xem một chút, thao tác của cô thực sự càng ngày càng thuận, mà Hoa Mộc Lan do cô thao tác cũng chính xác có loại khí chàng của nữ chiến sĩ anh dũng hiên ngang. Trong Vương Giả Vinh Diệu muốn đem tướng đánh lên trình độ quốc phục, điểm này so với việc đánh lên cấp tối cường Vương Giả còn khó hơn nhiều. Đánh thứ hạng thắng sẽ tăng thêm điểm lực chiến, thua sẽ khấu trừ điểm, lúc chiến của một vị tướng đạt tới một con số nhất định mới có thể được gọi là quốc phục XXX. Bình thường có thể đưa một vị tướng đánh tới trình độ quốc phục cả nước cộng lại cũng chỉ có vài người. Không phải là tuyển thủ chuyên nghiệp thì cũng là đại chủ bá nổi tiếng. Hoa Mộc Lan của Phù Âm đánh vài trăm trận thứ hạng, tỷ lệ thắng sắp đạt 60, vài ngày trước mới nhận được danh hiệu cấp huyện, khoảng cách tới quốc phục vẫn còn một đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy nên cô mới bắt lấy thời gian mỗi ngày đều luyện Hoa Mộc Lan. Cô cần phải tận lực đạt được mục tiêu, bởi vì đội ngũ của Việt Ca bọn họ cần phải tận lực bắt đầu tập huấn, nếu không sẽ không đuổi kịp trận dự tuyển và liên đấu mùa xuân năm sau. Cô không muốn để đồng đội đợi mình quá lấy, càng không muốn bởi vì bản thân mà chậm trễ tiến độ của Minh Thần bên đó. Không cần biết có thể hay không, nửa tháng này chính là cơ hội cuối cùng cô đặt cho bản thân. Phù Âm từ nhỏ đã có một loại tinh thần liều mạng. Năm đó lúc thi đàn tranh cấp 10 khúc nhạc đặc biệt khó, có một đoạn thời gian tay trái luyện tập ấn đàn đều bị ma sát ra máu, nhưng vào lúc đau nhất cô vẫn cắn răng tiếp tục kiên trì, thuận lợi lấy được chứng chỉ cấp 10. Hơn nữa chơi game cũng không có cực khổ như luyện đàn tranh, chỉ ít ngón tay sẽ không bị ma sát tới đổ máu. Tuy rằng cổ tay sẽ có chút nhức nhưng đối với cô mà nói, vẫn tính là có thể chịu được. Thời Việt mỗi ngày trước khi ngủ đều có thói quen xem trợ lý Vinh Diệu, anh ngoài ý muốn phát hiện cấp sao Vinh Diệu của Phù Âm mỗi ngày đều tăng lên vài cấp, tỷ lệ thắng của Hoa Mộc Lan cũng là mỗi ngày tăng lên vài số lẻ. Lúc đầu cảm thấy không nhiều, nhưng qua một tuần nhìn lại, anh bất ngờ thấy được tỷ lệ thắng của Hoa Mộc Lan từ 60 tăng lên 65, 5 điểm tỷ lệ thắng cần phải thắng ít nhất 50 trận trong vòng một tuần, Hoa Mộc Lan đánh thắng 50 trận đây cũng quá liều rồi đi. Anh lật xem chiến tích gần đây, phát hiện Hoa Mộc Lan của cô bình thường là đánh 5 trận thắng 4 trận, vận khí tốt không gặp phải đồng đội hố cô có thể đánh ra cả 15 trận thắng liên tiếp. Tỷ lệ thắng tăng lên không nhanh là bởi vì cô số lần đánh trận căn bản quá nhiều, lúc còn là tân thủ thua quá nhiều, vậy nên hiện tại cần phải kéo lại tỷ lệ thắng nên mới gian nan như vậy. Nhưng mà chiếu theo cô hiện tại cứ đánh như vậy, tỷ lệ thắng của Hoa Mộc Lan không quá một tuần có thể vượt qua 70. Đây rõ ràng đã vượt qua tỷ lệ thắng bình quân của người chơi trong game, khoảng cách với quốc phục Hoa Mộc Lan tựa hồ cũng càng ngày càng gần. Cô nói cô muốn đạt được quốc phục Hoa Mộc Lan hiển nhiên là đang nghiêm túc. Thời Việt không quá hiểu sự cố chấp của cô, đối với anh, một cô gái tự dựa vào bản thân đánh lên tối cường Vương Giả đã đủ lợi hại rồi, nếu nói ra, người chơi Vương Giả Vinh Diệu tuyệt đối sẽ giơ ngón cái lên với cô. Cô lại có thể không vừa lòng, còn muốn đánh ra quốc phục Hoa Mộc Lan. Có lúc thấy cô đánh tới nửa đêm không ngủ, trong lòng Thời Việt lại gấp gáp chết được, hẳn không thể xuyên qua điện thoại khuyên cô đi ngủ. Đã không kém rồi, chơi game không cần kiên trì tới thế. Em nếu muốn đánh lên quốc phục, anh dẫn em cùng lên. Nhưng khó nhất là anh vẫn không có ý nói ra những lời này. Bởi vì cô thực sự quá nghiêm túc, làm Thời Việt cảm thấy không dám khinh nhờn loại nghiêm túc này. Giữa tháng 11 trận bảo cấp của mùa giải này bắt đầu, hai chiến đội đứng áp chót trong hai nhóm nhỏ sẽ đấu trận bảo cấp giành lấy ghế dự bị. Thời Nhan, Phù Âm, Lưu Tư Nguyên lại lần nữa hẹn nhau đi xem. Thể chế BO7, đội thắng được 4 trận sẽ được lưu lại liên minh, đội còn lại sẽ bị rời khỏi tiếp nhận trận đào thải tàn khốc. Chiến đội GT mở trận đặc biệt không thuận lợi, hai trận phía trước trực tiếp bị thua 2-0. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận thứ 3, chiến đội GT to gan lợi dụng cách đánh trọng tâm trung đơn, 4 giữ 1 dùng chiến thuật dưỡng mập điêu thuyền của Lục Thanh Vũ trong một trận đánh đoàn hậu kỳ, điêu thuyền mở đại chiêu ở sau tháp tới lui phi vũ trực tiếp lấy được một loạt ngũ sát nháy mắt xoay chuyển hướng gió. Đây là lần thứ 2 trong mùa giải Lục Thanh Vũ lấy được ngũ sát. Lần thứ nhất là dùng Chu Du thiêu cả 5 người đối diện, lần thứ 2 lại là dùng điêu thiều gõ cả 5 người đối diện. Bắt đầu từ trận này, chiến đội GT liền không hề thu tay, đánh thêm 4 trận kết quả lấy được chiến tích 4-2 giành được thắng lợi khu bảo cấp. Lục Thanh Vũ mỉm cười buông điện thoại xuống. Thân là một đội trưởng, anh đã hoàn thành nhiệm vụ tiếp sau đó, mới là con đường anh nên thuộc về. Anh mang theo ý cười ôm lấy đồng đội, bắt tay với đối thủ, sau đó đón nhận tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả ở dưới đài mà rời đi. Lại một lần thắng ở trận bảo cấp, chiến đội GT liền giống như con rắn đánh không chết tiếp tục lưu lại ở liên minh KPL. Hiện trường có không ít fan của Lục Thanh Vũ rơi nước mắt, Thời Nhan ngồi giữa các cô đột nhiên cũng có loại xúc động muốn khóc. Vũ thần thực sự quá không dễ dàng, liên tục đánh 3 mùa bảo cấp. Mỗi lần đều đứng bên vách núi, mỗi lần đều phải kéo cả đội từ bên vách núi quay về. Anh vì chiến đội trả giá bao nhiêu, đại khái chỉ có mình anh mới biết. May mắn là anh đã được giải thoát, sau này cùng với anh trai ở cùng một chiến đội, Lục Thanh Vũ nhất định sẽ phát huy thực lực của mình càng nhiều hơn. Thời Nhan tin chắc điều này, làm cho fan của Vũ thần chấn kinh chính là, lúc trận đấu bảo trì kết thúc đã là 10 giờ đêm, Lục Thanh Vũ đột nhiên đăng một tin Weibo. Tôi đã ở chiến đội GT được 2 năm, 3 mùa giải, cảm ơn câu lạc bộ đã bồi dưỡng tôi, thân là đội trưởng, tôi đã cố hết sức. Hợp đồng đã đến hạn, không tính toán ký tiếp, hy vọng chiến đội GT trong tương lai tất cả đều thuận lợi, tôi cũng tìm được phương hướng để bản thân tiếp tục nỗ lực cố gắng, gặp lại mọi người ở mùa giải tiếp theo. Tin tức này vừa được đăng lên như một tiếng bom nổ, khiến cả liên minh đều bị rung chuyển. Lục Thanh Vũ rời khỏi GT, đây là điều nằm trong dự liệu của nhiều người, nhưng anh sau khi rời khỏi GT lại đi đâu? Có một tuyển thủ trung đơn mạnh như vậy gia nhập, đối với bất kỳ câu lạc bộ hào môn nào cũng như hổ mọc thêm cánh cả. Nhóm fan bàn tán, các câu lạc bộ cũng lén thăm dò đối phương. Lão Dương, Vũ Thần có phải tới chỗ Long tộc mấy người không? Không có, chúng tôi trước đó có mời qua cậu ấy, liền bị cậu ấy phất tay từ chối. Lão Trần, Vũ Thần đi tới chỗ Ly các người sao? Không có nha, không biết đi nhà nào. Bên này sớm đã muốn đào cậu ấy, nhưng cậu ấy nói đã sớm tìm được chiến đội. Không phải đi bên ai chứ? Hình như không nghe nói tới. Vậy nên, cậu ấy rốt cuộc đi đến nhà nào? Nhóm quản lý của các chiến đội lớn đều trong mơ hồ. Lục Thanh Vũ nhìn thấy các loại suy đoán trên mạng, mỉm cười. Tôi chính là thích nhìn các người đoán không ra, đến lúc đó lại dọa các người một lần, cách trương.